xin tiểu đệ hãy lưu tâm giùm ta với một hán tử trạc ngoài 30 tuổi, bịt mắt trái, đeo bọc hành lý màu vàng. Khi gặp người ấy, tiểu đệ đệ hãy trao con dao này cho y. Tiểu hổ tử đón lấy con dao, đồng thời thấy tay trái vị đại cô nương loáng lên, một nén bạc lóng lánh đã nhét vào trong tay gã. Vị đại cô nương tiếp lời. Đây là chút lễ mọn, xin đệ đệ chớ khách sáo. Tiểu hổ tử ngẩn người, vị đại cô nương đã xoay mình bỏ đi. Tiểu hổ tử há miệng toan gọi chợt thấy nhị sư huynh nhị mau tử đang vẫy tay gọi lia lịa. Tiểu hổ tử thầm buông tiếng thở dài, hầm hực dậm chân một cái, lẩm bẩm. Rủi thật, lại bị y bắt gặp. Gã không dám gọi vị đại cô nương kia nữa, đành chạy đến với nhị sư huynh. Nhị sư huynh nhị mau tử chẳng nói chẳng rằng, kéo tiểu hổ tử đến một con hẻm vắng, chìa tay ra nói. Đưa đây. Tiểu hổ tử liền thọc tay vào túi lấy ra một nắm tiền đồng. Chưa kịp đưa ra thì nhị mau tử đã lắc đầu. Ai thèm lấy tiền đồng của ngươi? Tiểu hổ tử xịu mặt. Tại sao vậy? Lúc nãy vị tiểu thư kia đưa gì cho ngươi? Tiểu hổ tử thoáng do dự, nhăn nhó chau mày lấy nén bạc ra xong không đưa ngay cho nhị mau tử mà chỉ cầm hư hư lên và nói. Chính là cái này đây. Nhị mau tử mắt sáng rỡ khi thấy nén bạc, hỏi dồn. Ngươi định sẽ tiêu xài như thế nào? Tiểu hổ tử ngạc nhiên. Tiêu xài như thế nào? Tất nhiên là đem về nạp cho sư phụ rồi. Nhị mau tử mỉm cười. Nếu ta không nhìn thấy thì sao? Tiểu hổ tử tuy không phải là kẻ thật thà nhưng ở trước mặt sư phụ và sư huynh gã chưa bao giờ dám dở trò gian dối vì biết không thể nào qua mặt được, nên đành đáp. Vẫn giao nạp cho sư phụ như thường. Nhị mau tử cười nụ. Dốc tổ, ai mà tin ngươi? Tiểu hổ tử tức tối. Không tin thì thôi. Đoạn qua người định bước đi. Nhị mau tử vội níu tay gã quát lên. Ngươi muốn ăn đòn phải không, dám không nghe lời ta ư? Tiểu hổ tử đã hơi hiểu ý nhị sư huynh bèn cau mày nói. Tiểu đệ sợ sư phu. Nhị mau tử ngắt lời. Ta không nói sư phụ biết thế nào được. Đi, chúng ta hãy đi tìm đại sư huynh trước đã. Hai người tìm gặp đại sư huynh đại thuận tử. Đại thuận tử nhận lấy nén bạc và hết sức dịu dàng vỗ vai tiểu hổ tử. Đi. Hãy đi giao tiền cho sư phụ rồi hãy đến gặp ta. Nhị mau tử với đại thuận tử vốn rất tâm đầu ý hợp nên y liền hiểu ý ngay. Tiểu hổ tử cũng rất lấy làm vui sướng, cảm thấy từ đây mình sẽ chẳng còn lẻ loi nữa, đã có sự quan tâm của đại sư huynh và nhị sư huynh rồi. Nhị mau tử dẫn tiểu hổ tử rời đại sư huynh đưa gã đến phía sau xí miếu thành hoàng, hỏi. Tổng cộng ngươi đếm được bao nhiêu tiền đồng? Tiểu đệ cũng chẳng rõ, còn cả ở đây này. Tiểu hổ tử nói xong liền móc hết tiền đồng trong túi ra đưa cho nhị mau tử xem. Nhiều quá, không nên đưa hết, hãy giữ lấy một phần. Tiểu hổ tử kinh ngạc. Có được không? Ngươi cứ nghe ta, không sao đâu. Số tiền giữ lại chúng ta có thể tiêu xài, và khi nào không xin được tiền thì cũng có để ứng phó với sư phụ. Tiểu hổ tử kêu gồ một tiếng, lại học thêm được một món nghề nữa. Bấy giờ, chỉ thấy nhị mau tử móc trong túi áo ra mấy nắm tiền đồng đem giấu vào phía một hòn đá. Tiểu hổ tử cũng bắt chước giữ lại hơn phân nữa, đoạn hai người mới dắt nhau đến gặp sư phụ. Đây là lần đầu tiên hai người có số tiền nhiều như vậy nên sư phụ rất lấy làm vui lòng và thưởng cho mỗi người 5 đồng. Bình sinh tiểu hổ tử đây là lần thứ nhất được sư phụ ban thưởng liền sung sướng cười hí hửng. Sau khi từ giả sư phụ, nhị mau tử cười nói. Tiểu hổ tử, ngươi thấy ta nói đúng không? Tiểu hổ tử nhoẻn miệng cười. Nhị sư huynh, để hết sức bội phục. Nhị mau tử có vẻ đắc ý. Vậy từ nay phải nghe lời đại sư huynh và ta đây nhé. Nhất định rồi. Nhị mau tử dẫn tiểu hổ tử đi thẳng ra ngoài thành nhắm hướng một ngôi nhà hoang đi tới. Tiểu hổ tử biết đó là một ngôi nhà có quỷ hiện, bất giác rùng mình nói. Nhị sư huynh, đó chẳng phải là căn nhà quỷ ư? Tiểu đê. Nhị mau tử cười cười. Sợ gì? Cứ đi đi. Đại sư huynh đang chờ chúng ta đấy. Tiểu hổ tử theo nhị mau tử đi vòng qua phía sau nhà, theo một chỗ tường sụp lở nhảy vào. Chỉ thấy bên trong cỏ dại tùm cao hơn cả đầu người, nhưng cũng có một lối mòn do chân người tạo nên. Băng qua lối mòn là một gian nhà nhỏ, chỉ nghe tiếng của đại thuận tử bên trong vọng ra. Phải nhị mau tử và tiểu hổ tử đó không?